Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 779 đến từ mộ tiểu manh mời. 1, chương 783 đến từ mộ tiểu manh mời. 1, nàng thích Quý Như Ngọc. Đây là một bí mật. Nàng chưa bao giờ dám đối với bất luận cái gì người ta nói. Nàng chưa bao giờ gặp qua Quý Như Ngọc như vậy ôn nhu nhu đối đãi một người. Nhiều năm như vậy, nhìn thấy nhiều nhất đều là hắn dáng vẻ lạnh như băng. Chính là liền ở vừa mới cổng trường tận mắt nhìn thấy Quý Như Ngọc đem chưa bao giờ từng có ôn nhu. Cho một người, Nhan Bạch Mộc Vân Nhân cười khổ. Rốt cuộc từ chính mình trố mắt chung phản ứng lại đây. Vừa mới nàng đứng ở trong đám người. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều đình chỉ chuyển động. Liền như vậy ngốc ngốc nhìn Quý Như Ngọc cùng Nhan Bạch cùng rời đi. Nàng liền mở miệng kêu bọn họ dũng khí đều không có. Giờ phút này bảy tam ban chung. Quý Như Ngọc cùng Nhan Bạch đã ngồi ở chính mình vị trí thượng. Quý Như Ngọc như cũ cùng bình thường giống nhau bản một trương lạnh như băng gương mặt. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở trên chỗ ngồi. Tiếp thu đến từ chính bảy tam ban mọi người quan tâm. Bởi vì Nhan Bạch trong khoảng thời gian này luôn là xin nghỉ. Nàng vắng họp thật lâu. Trên chỗ ngồi vẫn luôn là trống không. Bọn họ tổng cảm thấy thiếu một người. Cái này bảy tam ban chỉnh thể liền không hoàn chỉnh. Lớp người trên nguyên bản là tưởng tổ chức cùng đi thăm Nhan Bạch. Chính là lại sợ người quá nhiều. Quấy dày Nhan Bạch nghỉ ngơi. Chịu đựng không có đi. Hiện tại Nhan Bạch rốt cuộc một lần nữa về tới trường học. Một đám tiến lên đây quan tâm an ủi. Cái này cảm thấy Nhan Bạch hình như là gầy. Cái kia cảm thấy Nhan Bạch yêu cầu bổ một bổ. Các loại quan tâm dò hỏi. Hỏi Nhan Bạch đã xảy ra sự tình gì. Ở vào cái này thời kỳ bọn họ cảm tình nhất trắng ra chân thành tha thiết. Thích chính là thích. Chán ghét một người chính là chán ghét một người. Sở hiện giờ đó là không chút nào bủn xỉn không che lấp biểu đạt chính mình quan tâm, cảm ơn. Ta đã không có việc gì. Nhan Bạch hướng về phía quan tâm nàng bảy tam ban mọi người ôn hòa cười. Thanh âm mềm mại, mọi người nhìn Nhan Bạch xác thật trạng thái thực hảo. Bệnh đã dưỡng hảo bộ dáng. Lúc này mới về tới chính mình trên chỗ ngồi. Chuẩn bị đi học. Hiện giờ bảy tam ban đã không còn là trường học chung cái kia hỗn loạn bất kham lớp. Trở nên ngay ngắn trật tự rất nhiều. Lúc này, Mộc Vân Nhân cũng vào được. Nàng đem đáy lòng kỳ quái cảm xúc cấp áp xuống đi. Trên mặt là thuần túy vui sướng. Là chân thật vô cùng vì Nhan Bạch một lần nữa trở lại lớp thượng mà vui vẻ. Bạch Bạch, ở ngươi không ở mấy ngày. Chúng ta nhưng đều là rất tưởng niệm ngươi. Đặc biệt là Như Ngọc. Hắn luôn là nhìn xem ngươi chỗ ngồi phát ngốc, nghe thấy được Mộc Vân Nhân những lời này. Quý Như Ngọc quay đầu, ánh mắt dừng ở Mộc Vân Nhân trên người không nói gì. Mộc Vân Nhân còn lại là thần sắc như thường, chỉ là đặt ở trên bàn tay nắm thật chặt, Nhan Bạch không nói gì. Bên ngoài chuông đi học vang lên, cửa xuất hiện hai cái thân ảnh. Không phải lão sư mà là một cái không quá khả năng xuất hiện ở chỗ này người, này hai cái thân ảnh. Đúng là mộ tiểu manh cùng Trần Nhẹ Âm, mộ tiểu manh ước chừng là có chút khẩn trương. Nàng kéo Trần Nhẹ Âm tay đi vào phòng học, lập tức hướng về phía Nhan Bạch nơi phương hướng đi tới. Tới tìm ai mục đích thực minh xác, tiểu manh đồng học. Có việc sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt hai người. Trong ánh mắt gãi đúng chỗ ngứa hiện lên điểm điểm kinh ngạc. Giống như là không có đoán trước đến các nàng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhan Bạch, ngươi có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chút? Ta có một chuyện tưởng cùng ngươi đơn độc tán gẫu một chút. Mộ tiểu manh nghe Nhan Bạch dò hỏi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là mở miệng. Nàng tự hồ là sợ Nhan Bạch sẽ không đáp ứng, theo sau lại tăng thêm thượng một câu. Hết chương.